Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Thiên địa tiêu sát, chương 411, Thiên địa tiêu sát, sát phạt con đường, giết hắn một cái lăng vân. Lúc này Lâm Phong trên người, khí sát phạt nồng nặc so với không gian hiu quạnh, chu vi hoa đào đều phát sinh lạnh rung tiếng vang. Phảng phất là ở ý sát phạt trong lùi bước. Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Ở trên đại lục, rất nhiều người dễ giết phạt, nhưng chân chính có thể thành tựu chính mình sát phạt chi đạo rất ít người. Nhiều nhất chỉ có thể xưng là dễ giết mà thôi. Chân chính sát phạt chi đạo là cực kỳ khủng bố võ đạo. Đồn đại thái cổ thời gian, có một ma thần tu sát phạt võ đạo, tàn sát hết muôn dân, nhuốm máu thiên hạ, cuối cùng không biết tung tích. Có người nói hắn sát phạt võ đạo đã phá thiên, vũ phá hư hương mà đi. Nhưng truyền thuyết dù sao vì là truyền thuyết, Yên Vũ Bình Sinh, hắn vẫn không có tiếp xúc cấp độ kia khủng bố cảnh giới tư cách. Mà Lâm Phong, trải nghiệm của hắn vẫn khiến cho hắn nhất định phải đi tới sát phạt. Không giết người, người muốn giết hắn, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Yên Vũ Bình Sinh cũng chân chính từ trên người Lâm Phong cảm nhận được sát phạt. Bởi vậy mới sẽ có hôm nay một phen nói chuyện. Nếu hiện thực B khiến cho Lâm Phong pháp an tâm tĩnh khí tu luyện, vậy hắn liền kéo Lâm Phong một cái, đưa hắn nhập sát phạt. Lâm Phong, ta đưa ngươi một khúc tiếng đàn. Yên Vũ Bình Sinh quay về Lâm Phong nói rằng, nhìn Yên Vũ Bình Sinh, Lâm Phong gật gật đầu. Được, Yên Vũ Bình Sinh đưa tay phất một cái, nhất thời trên bàn quân cờ toàn bộ biến mất. Yên Vũ Bình Sinh gánh vác đàn cổ, bị đặt ở bàn đá bên trên. Lâm Phong an vị ở Yên Vũ Bình Sinh đối diện, không nhúc nhích, chỉ là nhìn Yên Vũ Bình Sinh lấy chỉ huyền. Tấu vang khúc âm, khanh, ngoặc kép, dây đàn gợn sóng, một tia tiếng leng keng chạy trồm mà ra. Ở dây đàn bên trên, phảng phất có một đạo lợi mang bắn nhanh đi ra, để Lâm Phong tâm thần rung động. Luồng thứ nhất tiếng đàn, dù là leng keng ý sát phạt, muốn phun ra nuốt vào mà ra. Khanh, khanh, cheng, nương theo Yên Vũ Bình Sinh ngón tay gợn sóng dây đàn, ý sát phạt càng ngày càng làm. Ngồi ở Yên Vũ Bình Sinh đối diện, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một luồng nhào tới trước mặt, lạnh lẽo so với, để trái tim của hắn không ngừng chập trùng. Tương tự, ở trên người hắn, tương tự một luồng sắc bén khí lao ra bên ngoài cơ thể. Cùng tiếng đàn đối lập, Yên Vũ Bình Sinh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là mười ngón không ngừng mà gảy dây đàn. Ý sát phạt, phòng ốc cuối cùng, không ngừng từ dây đàn trong lao ra. Nhanh, càng lúc càng nhanh, Yên Vũ Bình Sinh gợn sóng dây đàn ngón tay không ngừng gia tốc. Ý sát phạt càng ngày càng liệt, càng ngày càng mạnh, rất nhanh, lấy Lâm Phong làm trung tâm, toàn bộ giữa hư không, đều chỉ còn dư lại sát phạt, không có cái khác. Tình khí sát phạt hóa thành đạo thuần trắng luồng khí xoáy, đem Lâm Phong thân thể bao phủ ở bên trong, phảng phất là giết chết kén tằm, cực kỳ lóa mắt. Nếu là có những người khác ở đây sẽ phát hiện, ý sát phạt, không ngờ kinh hóa thành thực chất. Lâm Phong ngồi ở đó, cũng đã bị thực chất sát ý ánh sáng bao vây, từng sợi giết chết ý, không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Mà chu vi huyệt đào cùng cây đào, toàn bộ đều thủng trăm ngàn lỗ, bị đâm ra từng cái nhỏ bé cửa động. Mặc dù cái kia vốn muốn bay xuống hoa đào, cũng bị sát khí chống đỡ lấy, đình trệ ở giữa hư không. Hết thảy tất cả đều phảng phất ngừng lại, chỉ có sát phạt như trước. Tại này cỗ sát phạt ý cảnh bên trong, Lâm Phong đầu tiên là tận lực chống đối, nhưng theo sát ý càng ngày càng làm, Lâm Phong, hắn không chỉ không có chống đối, thậm chí đem con mắt đều nhắm lại, tâm thần toàn bộ chìm đắm đến này cỗ bao phủ thiên địa sát phạt bên trong. Yên Vũ bình sinh ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong một chút, nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Lâm Phong tiến vào trạng thái, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn một ít, chẳng trách có thể lấy tuổi tác như vậy nắm giữ cảnh giới như vậy. Hơn nữa sức chiến đấu vượt xa cảnh giới, Lâm Phong ngộ tính, siêu phàm thoát tục, nhưng mà Yên Vũ bình sinh vẫn chưa dừng lại. Hắn trong cuộc đời gặp phải thiên tài không ít, đệ tử ba người, thiên phú đều vì tốt nhất chi tuyển, có kế thừa hắn võ đạo, có kế thừa đàn của hắn nghệ, nhưng cùng Lâm Phong tiếp xúc sau, Yên Vũ bình sinh vẫn là pháp nhịn xuống đối với này hậu bối yêu thích. Có thể nói, hắn đối với Lâm Phong tính cách yêu thích, vượt qua hắn ba cái đệ tử, bằng phẳng, ân oán rõ ràng, quyết đoán mãnh liệt. Hắn đại đệ tử thiên phú rất mạnh, nhưng làm người xử sự, tâm cơ quá sâu, thận trọng từng bước, liền hắn người lão sư này đều giống nhau tính toán. Hắn nhị đệ tử thiên phú cũng không sai, bằng phẳng, quyết đoán mãnh liệt, nhưng như trước đối với rất nhiều chuyện không đủ kiên nghị chấp nhất. Thiếu hụt một phần tính dai, còn có tam đệ tử Đoàn Hân Diệp, thiện lương, mảnh mai, thật cầm, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, không thể làm gì khác hơn là cầm, không tốt võ đạo, mà Lâm Phong, có hắn ba cái đệ tử trên người ưu điểm. Ở Yên Vũ bình sinh lần thứ nhất ở học viện kiểm tra trong nhìn thấy hắn liền đối với Lâm Phong có một tia hào cảm. Yên Vũ bình sinh kỳ thực trong lòng cũng đem Lâm Phong đêm nay bối cho rằng đệ tử của hắn đối xử. Nếu không thì không thể như vậy để tâm dùng sức đi giáo dục hắn. Mà Lâm Phong mỗi lần hô một tiếng lão sư, cũng sẽ để hắn cảm giác được một tia vui mừng. Giết chết ý cảnh đem thiên địa đều bao vây. Yên Vũ bình sinh tiếng đàn như trước, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lâm Phong con ngươi đóng chặt, tùy ý sát phạt rót vào trong thân thể, để tâm đi lắng nghe, lấy linh hồn đi cảm ngộ, này một khúc thiên địa tiêu sát, tiếng đàn không ngừng, sát ý không lùi, vĩnh dừng tận, ta liền xem ngươi có thể ngộ đến khi nào đi. Yên Vũ bình sinh thở dài một tiếng, con mắt của hắn cũng chậm rãi nhắm lại, để tâm đi tấu, khúc đàn thiên địa tiêu sát, là một khúc không có kết cục khúc đàn, là vĩnh dừng tận khúc đàn, tiếng đàn để sát hạn tăng cường. Thời gian trong lúc vô tình vượt qua, rừng hoa đào trong hai người phảng phất cũng đã quên mất tất cả, đều nhắm mắt lại, một người tấu, một người lắng nghe. Ngoài ra, trong thiên địa chỉ có Tiêu Diệt ở rừng hoa đào ở ngoài. Xa xa Thiên Nhất học viện đoàn người ngẩng đầu nhìn hướng về rừng hoa đào bầu trời nơi, trong con người mang theo vài phần vẻ khiếp sợ. Thật mạnh sát ý, ngoặc kép, rất nhiều người nội tâm run lên. Ở phương hướng kia, trên trời dĩ nhiên bay lên một luồng sát khí bão táp. Nhằm phía bầu trời, thực chất sát ý ở nơi đó bao phủ, gào thét, cái kia một mảnh khu vực trở thành chân không, chỉ có sát ý. Chuyện gì thế này? Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều người cảm nhận được này cỗ mạnh mẽ đến cực điểm sát ý. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, này sát ý quá khủng bố, hóa thành tịch diệt, không gian đều muốn tịch diệt. Lúc này, có một bóng người nhảy vọt đến giữa không trung, trong tay một to lớn hòn đá trực tiếp văng ra ngoài, hướng về cái kia trong hư không giết chết vệt trắng mà đi. Đoàn người con người đều nhìn cái kia to lớn hòn đá. Khi hắn giáng lâm cái kia giết chết vệt trắng thời gian, trong nháy mắt bị không gian xoắn thành nát tan, liền không còn sót lại một chút cặn, chỉ có cái kia cỗ sát ý. Như trước, sát khí bão táp, ở Thiên Nhất học viện một chỗ trang viên bầu trời, càng hình thành một luồng mạnh mẽ so với sát khí bão táp, chấn kinh rồi Thiên Nhất học viện tất cả mọi người. mấy người đều hướng về cái kia mảnh rừng đào trang viên vây lại, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà vào lúc này, giữa hư không, một bóng người lăng không đạp đến, nhìn cái kia mảnh sát khí bão táp chau mày. Phó viện trưởng, là phó viện trưởng đến rồi. Đoàn người nhìn thấy trong hư không bóng người xì xào bàn tán. Bọn họ muốn biết này cỗ sát khí bão táp là chuyện gì xảy ra. Long đỉnh con người nhìn lướt qua đoàn người, cao giọng nói rằng, viện trưởng đang tu luyện, mới dẫn đến này cỗ sát ý sinh ra. Không có gì hay kỳ quái, đều tản đi đi, là viện trưởng đại nhân đang tu luyện. Chẳng trách, rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, trải qua ngày hôm qua việc sau, bọn họ cũng đều biết bọn họ viện trưởng là người phương nào. Yên vũ bình sinh, câu nói đó liền để Đằng Vu Sơn các loại, chờ, vạn thú môn cường giả ảo não cút về nhân vật mạnh mẽ. Cái kia hư ngồi trên không, dây đàn kích thích gian xóa bỏ đối phương huyền yêu vật, cưỡi nhân vật mạnh mẽ. Cũng chỉ có viện trưởng đại nhân lúc tu luyện có thể tạo thành lớn như vậy náo động. Ngưng tụ sát khí bão táp. Sát khí này bão táp chỉ sợ ta vừa tiến vào trong, sẽ bị xé thành nát tan. Rất nhiều người lộ ra sâu sắc vẻ kiêng dè. Ở này một vệt kiêng kỵ bên trong còn có kính nể. Đối với Yên Vũ Bình sinh kính nể. Rừng hoa đào trong hai người như trước nhắm mắt lại. Bây giờ, này đã ròng rã một ngày quá khứ. Yên Vũ Bình sinh trên mặt xuất hiện một tia trắng xám vẻ. Tựa hồ rất vất vả. Khúc đàn, không háo chân nguyên, nhưng háo tâm thần, sát phạt chi khúc đàn. Càng là như vậy, đối với tâm thần tiêu hao rất lớn. Phổ thông người, tấu chốc lát liền pháp chống đỡ. Yên Vũ Bình sinh thực lực mạnh mẽ, nhưng là chưa bao giờ một khúc thiên địa tiêu sát tấu như vậy trường thời gian. Hắn giờ phút này, đều cảm giác tâm thần tiêu hao hầu như không còn. Cả người lực, nhưng hắn cái kia kích thích dây đàn 10 ngón, dĩ nhiên vững vàng, Lâm Phong, nếu có thể kế tục ngộ xuống, hắn làm sao có thể không thành toàn. Tuy rằng hắn giờ khắc này dừng lại cũng sẽ không để Lâm Phong từ ngộ trong tỉnh táo. Sát khí kia bão táp còn có thể ở cái kia, nhưng sẽ đi chậm rãi suy yếu, không bằng hắn kế tục gảy khúc đàn giết chết ý cảnh như vậy chân thực. Mãnh liệt, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.